Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, sắp sẽ bắt đầu. Ngày 28 tháng 5, sân Wembley, mặc dù khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 2 giờ, nhưng là sân bóng bên trong đã có 5 thành fan hâm mộ vào trận, mang theo tai nghe đối với quay. Phim đầu Chiêm Tuấn cất cao giọng, tiếng hò hét, ca hát âm thanh bên tai không dứt, cơ hồ mỗi cái trực tiếp ở giữa sướng ngôn viên đều không được không cần, giống phương thức đi giải. Thích, bên người Trương Lộ Chính dò xét lấy thân thể hướng phía dưới nhìn quanh. Đột nhiên mừng rỡ chỉ một mặt cờ xí nói, nhìn, đó là fan bóng đá Trung Quốc. Không tệ, đó là fan bóng đá Trung Quốc. Nó bên trong một nửa là đến từ quốc nội fan hâm mộ, một nửa khác là nước ngoài lưu học sinh. Chiêm Tuấn cười nói, Best tại vòng bán kết hiệp 2 trước khi bắt đầu liền thông qua câu lạc bộ cùng UEFA cầu thông lấy được bóng phiếu. Lòng tin 10 phần a. Trương Lục líu lưỡi nói, tin tức này truyền đi, Ferguson tay đến run lợi hại hơn. Hiện tại hai đội bóng đều đã đạt tới sân Wembley, để cho chúng ta theo lấy ống kính nhìn xem. Năm nay Champions League trận chung kết lần đầu tiên có hai tên Hoa Kiều dự thi. Hơn nữa Hao Tuấn Mẫn vậy tiến vào rồi danh sách lớn. Quốc nội lượng lớn truyền thông theo gió mà động lao tới London, nhưng cầm tới hiện trường trực tiếp quyền chỉ có hai cái tổ chức. Một là Chiêm Tuấn, Trương Lục giải thích Sina thể dục, một cái khác là Đoàn Huyên, Đào Vĩ CCTV5. Trong màn ảnh, xe buýt chậm rãi dừng lại. Cái thứ nhất đi xuống là thân hình cao lớn phó đội trưởng Neuer. Vị này ở mức độ rất lớn quyết định hôm nay tranh tài tiến trình. Thủ môn cười lấy hướng chung quanh fan hâm mộ, các phóng viên ngoắc nhìn qua tựa hồ tâm tình không tệ. Best trái ngược trước đó hơn nửa tháng khoa trương, điệu thấp xuống xe, thấp giọng tại cùng Hao Tuấn Mẫn nói gì đó. Chung quanh đột nhiên truyền đến fan hâm mộ tiếng hò hét. Best, nhìn bên này, Best, xử lý đám người kia. Best, nghe được có người hô Trung Quốc tên, Best cùng Hao Tuấn Mẫn ngoài ý muốn quay đầu nhìn sang. Đó là quốc nội một cái nổi tiếng bình hoa nữ diễn viên. Tình huống như thế nào? UEFA trong lịch sử cái thứ nhất nữ tính đại sứ. Hao Tuấn Mẫn nhún nhún vai. 2 tháng trước, phải cùng ngươi ta có quan hệ a. Best không tâm tình đi kéo những này phá sự. Đem Hao Tuấn Mẫn đánh phát qua đi. Chính mình trực tiếp đi vào thông đạo. Kỳ thật thật đúng là không phải. Nguyên thời không bên trong cái này nữ diễn viên liền đã từng lấy UEFA nữ tính đại sứ thân phận đi tham trận đấu này, mặc dù cái thân phận này phân lượng rất nhẹ. Vừa đi vào thông đạo, sau lưng truyền đến càng thêm náo nhiệt tiếng động lớn tạp âm thanh. Bess lập tức dừng bước, quay đầu nhìn thấy Pique từ khác một chiếc xe buýt trên đi xuống. Này, Zera, Bess chào hỏi vừa ra khỏi miệng, Pique liền làm rồi cái ngừng thủ thế. Huấn luyện viên tổ nhất trí cho rằng, từ trước khi bắt đầu tranh tài, đến tranh tài kết thúc trước, bất luận cái gì cầu thủ đều không nên nói chuyện cùng ngươi. Pique chững chạc đàng hoàng lớn tiếng tuyên bố, Patrick tiên sinh cũng cho rằng như vậy. Pique sau lưng Iniesta, Messi, Busquets đều tán đồng gật đầu. Đây đều là trong khoảng thời gian này lĩnh giáo Best tài ăn nói xui xẻo ra hòa. Một bên các phóng viên ồn ào cười to. Best miệng không thể so với hắn hai chân kém cỏi. Đây là truyền thông nhất chi đánh giá. Ra hỏa này một cái người đỉnh lấy Barcelona nhiều người như vậy tấn công dồn dập đồng thời. Còn hời hợt mấy câu để hoen an tĩnh lại. Bất quá, Best mặt đều xanh rồi. Vốn còn muốn cố tình bày mê trận đâu, kết quả người ta căn bản liền không tiếp nhận, mà tại trong màn ảnh là một cái khác bộ hình dáng. Mọi người đều biết Best cùng Barcelona, nói cho đúng cùng La Masia có rất sâu sâu xa. CCTV 5 tại sân Wembley trực tiếp thời gian. Đoàn Huyên tại lớn đàm Bes cùng bác gia trung tướng hữu nghị. Đều nhanh mặt đối mặt lưỡi lê gặp đỏ lên. Có cay cay dám hữu nghị à. Bes cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt đi làm nóng người. Lần này đã có kinh nghiệm. Messi, Busquets mấy tên đi lên đáp lời. Bes bốc đồng uốn éo đầu không để ý. Sau đó song phương huấn luyện viên tổ nắm tay. Bes vẫn là bộ kia đức hạnh. Nhắm trúng Patrick một bàn tay phiến tại hắn trên ót. Gặp qua Kristen rất nhiều lần Renick cùng Rob rút khóe miệng. Thầm mắng Bes đáng đời. Hôm nay London thời tiết rất bình thường. Chỉ có 12 độ. Đây đối với ưa thích ánh nắng bãi biển Barcelona tới nói không phải một tin tức tốt. Chiêm Tuấn, cẩn thận một chút bình lúc trước song phương thế cuộc. Sanker 04 tương đối mà nói càng thêm thích ứng. Hơn nữa bầu trời khí độ ẩm rất cao. Lại thêm lên sân Wembley từ trước đến nay trơn ướt mặt cỏ. Đối không chế bóng hình Barcelona tới nói cũng là tin tức xấu. Mấu chốt vẫn là muốn nhìn Sanker 04 sẽ khai thác cái gì chiến thuật. Trương Lục cười nói. Trước đó đá với Inter Milan, Hotspur cùng MU, Sanker 04 đều là dùng cao vị bức cướp cùng áp bách thức chiến thuật đánh tan đối thủ. Nhưng trận đấu này bọn họ đụng phải am hiểu hơn cao vị bức cướp Barcelona. Song phương đội hình, ra sân đã ra tới. Barcelona bên này không có ngoài ý muốn. Quy vẫn là ngồi tại dự bị chỗ trên. Tiểu Marco đá trung vệ. Valdes, Alves, Pique cùng Abaido, giữa trước trận trên cơ bản đều là La Masia xuất thân. Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Pedro, lại thêm lên năm ngoái mùa hè chuyển nhượng mà đến hồ lô Avila. Guardiola kiên trì chính mình, đánh phát, hắn cho rằng chỉ cần mình làm đến tốt nhất, thắng lợi chắc chắn thuộc về Barca. Nhưng là Sanker 04 lại không cho là như vậy. Điểm ấy có thể từ đội hình ra sân bên trong phát hiện mánh khóe. Chiêm Tuấn kinh ngạc nhìn hai lần. Mới nói tiếp. Neuer, Pekarik, Milito, Howitt cùng Fields. Giữa trận là Best, Rakitic, Westerman, John cùng Fafan. Chỉ có Cavani một cái người đè vào phía trước nhất. Hao Tuấn Mẫn ngồi tại dự bị chỗ trên chờ. Lệnh, Trương Lục chen lời miệng. Nếu như muốn tiến hành đường biên điều chỉnh, Hao Tuấn Mẫn là có ra sân hy vọng. Đúng vậy, nhưng làm cho người ngoài ý muốn là Sanker 04 đánh 451 trận hình. Bổ sung cái phòng thủ hình tiền vệ trụ John. Triệt hạ rồi Champions League siêu sao Raul. Cái này trận đấu mùa giải Champions League tranh tài. Bên trong, Raul ngoại trừ đối MU hiệp hai bên ngoài đều là thủ phát. 9 cái vào bóng gần với 11 bóng Messi. Dù cho không thể thủ phát trận đấu kia, Raul vậy đánh vào rồi mấu chốt vào bóng dập tắt MU hy vọng cuối cùng. Trương Lục sắc mặt nghiêm, trọng, thói quen ha ha hai tiếng nói. Từ nhân viên lựa chọn cùng trận hình biến hóa nhìn lại. Sanker 04 đây là muốn tăng cường phòng thủ, nhưng là đối mặt Barcelona, một mực phòng thủ quá khó khăn. Đúng vậy a, Messi, Iniesta đột phá, chỉnh thể khống chế bóng sau tiết tấu đột nhiên biến hóa. La Masia xuất thân cầu thủ tâm hữu linh tê xảo diệu phối hợp. Chiêm Tuấn vậy thở dài nói, bất quá, thế nào đánh bại vũ trụ đội? Đây là toàn thế giới đều đang tìm đáp án, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Trước khi bắt đầu tranh tài, lễ nghi tiểu thư dẫn đầu đi ra cầu thủ thông đạo. Hướng toàn trường fan hâm mộ phô bày trong tay nàng cúp C1. Về sau mới đưa cúp vững vàng đặt ở bên sân trên đài. Sau đó là loạn thất bát tao biểu diễn, tia chớp màu đen bâu còn đi ra vòng vo vòng. Nghe nói gia hỏa này rất thất vọng tại MU không thể tiến trận chung kết. Bên sân Bét Lực chú ý một mực thả trên khán đài. Mặc dù tỷ tỷ Tôn Phỉ trước giờ nói qua, nhưng Bét không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới, có nhiều như vậy fan bóng đá Trung Quốc xuất hiện tại sân Wembley. Tới gần bên trái khung thành trên khán đài, chỗ ấy có một mảnh bắt mắt. Bét biết rõ đó là cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.